Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 101, 101, các ngôi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quyền quản lý đã được mở ra. Chào mừng bạn, chủ thần, đang tìm kiếm phó bản, đang xây dựng phó bản. Bạn đã tiến vào phó bản thành công. Chào mừng đến với phó bản, ngôi mộ của các ngôi sao. Số lượng trò chơi, đã xóa, điều kiện thoát khỏi, đã xóa. Trong lúc quyền quản lý đang khởi động, bạn có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Trò chơi này chúc ngài chơi vui vẻ. Sau những tiếng nói máy móc của hệ thống, Vương Chi Hách mang theo 4 người đi fit, Địch Hạt và Quan Dục, cùng nhau xuất hiện trong một bầu trời đầy sao khác thường. Thoạt nhìn, phiến tinh không này cùng vũ trụ mà nhân loại đã từng nhận thức không chênh lệch bao nhiêu, nhưng trên thực tế, đây là Vương Chi Hách sau khi dần dần dung hợp. Thần cách, từ trong chi nhớ từ, vô thức hải, cảm ứng được. Một mảnh thời không áp đảo thần minh. Quá khứ, sợ hãi, từng bởi vì tinh thần hỗn loạn, trong giấc mơ của mình quấy nhiễu không gian lỗi thời, tiếp cận nơi này, nhưng cho dù là thần cách xuất tà thần. Sợ hãi, khi ngửi được khí tức của phiến lĩnh vực này, cũng cảm nhận được kinh hãi phát ra từ nội tâm. Vốn nên là thần minh của bản thân sợ hãi, lại cảm nhận được càng thêm siêu việt khái niệm, vượt qua chính mình kinh người kinh hãi. Đủ để chứng minh phiến lĩnh vực này nắm giữ đặc tính quá mức cường thế. Cho dù là thần minh, nếu không phải có được tuyệt đối đặc thù, hoặc là lực lượng tuyệt đối cường đại, cũng sẽ bị khí tức của nó mê hoặc, vô thức bị dẫn dắt cắn nuốt, gặp phải bất trắc. Giống như, sợ hãi, trong quá khứ, Vương Chi Hách cũng cảm nhận được sự giống như hắn ta khi đến bầu trời đầy sao này, thoát khỏi sự kiểm soát của chính mình. Nhưng ngay sau đó cảm xúc của hắn đã bị một tầng lớp lụa mỏng màu mực ngăn cách. Đó là lực lượng đến từ Địch Hạt. Không giống như Vương Chi Hách còn chưa hoàn toàn khôi phục, Địch Hạt đi tới nơi này, cảm nhận được cũng không phải xâm nhập nội tâm chấn nhiếp, mà là một loại xu thế có chút quen thuộc. Một loại xu hướng nhắm vào thần minh, hủy diệt thần minh. Bởi vì bản thân cũng là thần minh mang theo đặc tính như vậy, cho nên Địch Hạt trong nháy mắt xuất hiện ở đây liền lý giải loại xu thế gần như bản nguyên này. Vì thế cậu tự nhiên sử dụng thần lực của mình, cùng loại xu thế này tiến hành cân bằng lực lượng, rất nhanh thích ứng với đặc tính thời không này. Tuy rằng còn không biết nguyên nhân vì sao, nhưng lực lượng nơi này chính là như thế, giống như là một loại ác ý bẩm sinh, mang theo xu thế hủy diệt. Phiến lĩnh vực này đối với loại tồn tại thần minh này chính là lợi khí tựa như răng độc. Cũng may Địch Hạt có được lực lượng tương tự, bằng không bọn họ cũng không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này, chỉ có thể nắm chặt thời gian chạy trối chết. Lĩnh vực như vậy tràn ngập nguy hiểm không biết, Địch Hạt bọn họ vì sao phải đến nơi này đây? Điều này sẽ bắt đầu với một bữa tiệc, cách đây không lâu, từ sau khi, sợ hãi, bị Địch Hạt giết chết, trò chơi kinh dị lập tức tiến vào trạng thái. Đình trệ, phó bản tồn tại ở các thế giới đều tạm thời đóng cửa thông đạo qua lại, tất cả người chơi còn sống sót đều lưu lại trong không gian chủ thần, qua một đoạn thời gian kinh hồn bạt vía lại ngoài ý muốn bình thản. Nhưng, đình trệ, như vậy không thể kéo dài quá lâu, thế giới và cuộc sống đã bị phá hủy bởi trò chơi cũng không thể đảo ngược thời gian và không gian, một lần nữa khôi phục lại hình dạng ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả những gì bị mất, thay đổi, đã không trở lại, tất cả mọi thứ cần một chương trình mới để chạy, tất cả mọi thứ cần một quy tắc mới để hạn chế. Mà những thế giới này, người chơi xử lý, đều giao cho Vương Chi Hách xử lý. Vì hắn đã thành công hấp thu. Sợ hãi thần cách là sợ hãi chi nguyên, mới sinh, Vương Chi Hách nắm giữ toàn bộ quyền hành của trò chơi kinh dị. Tuy rằng thương thế của hắn trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể tương đương với một thần minh tàn phá tồn tại. Thế nhưng thần cách hoàn chỉnh mang đến cho hắn lực lượng không nhỏ, để cho hắn không cần thông qua thời gian dài ngủ say tiến hành chỉnh đốn. Nhưng hắn đã mất đi thế giới bản thân. Trong lúc nhất thời cũng mờ mịt trước ý nghĩa tồn tại của mình, vì để cho mình không đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực, hắn đem thời gian của mình dùng để xử lý. Trò chơi khủng bố, ý tưởng ban đầu của hắn là phá hủy toàn bộ sự tồn tại của trò chơi kinh dị, để cho phép tất cả người chơi trở về thế giới của họ. Nhưng chờ hắn lợi dụng hệ thống thu thập ý nguyện của người chơi, lại phát hiện người muốn trở về cũng không nhiều như hắn dự liệu. Lúc này hắn mới phát hiện, ý nghĩ mình định hủy đi trò chơi khủng bố, thật sự là quá mức đơn giản. Giống như hắn, thế giới đã bị phá hủy hoàn toàn và mất đi nơi trú ẩn của người dân. CS, E, Cha, G đọc Tia, E, Chu, Tia, E, những người đã bị tra tấn bởi các trò chơi để thay đổi hoàn toàn và không thể trở lại cuộc sống bình thường. Đạt được sức mạnh khác với người bình thường, không cam lòng trở về người như cũ. Kiến thức nhiều hơn về thế giới kỳ lạ, không muốn câu nệ một người duy nhất. Con người có rất nhiều, lý do cũng có rất nhiều. Sau khi nguy cơ sinh tồn dãy giụa bị tiêu trừ, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, mình đã không còn là chính mình sống trong thế giới bình thường, mà là biến thành bộ dáng cực kỳ xa lạ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân này, kế hoạch hủy diệt trò chơi kinh dị cứ như vậy bị hủy bỏ. Vương Chi Hách không thể không tìm kiếm biện pháp mới, đi trợ giúp những người cùng vận mệnh của mình. Thẳng đến một ngày nào đó, Địch Hạt mang theo hai vị thần minh cực kỳ giống nhau, đi tới nơi này. Anh cả, anh chỉ là vừa mới tỉnh lại, không cần phải sai khiến bản thể tự mình đến. Được rồi, Địch trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, hồi báo một chút làm sao có thể nói không cần thiết. Hơn nữa ta cũng có chuyện muốn biết, đương nhiên phải tự mình đến đây. Cho dù như vậy, hôm nay Hắc thật ồn ào, dọc theo đường đi, vẫn luôn nói không ngừng. Địch ngươi, ai, một bên di động một bên tùy ý nói chuyện với nhau, Địch Hạt thản nhiên ghét bỏ một câu, chặn đến Hắc nhất thời nghẹn lời, lại dẫn tới Quan Dục bên cạnh mình, cùng Hắc bên người phát ra tiếng cười khẽ. Sau đó, hắn liền mang theo thần minh của Huy Dực Song Tử Tinh, đi tới không gian Vương Chi Hách, đã bị nghiền nát, thế giới không không không chỗ. Đi viết giúp đi chủ thần không gian an trí người chơi, nơi này chỉ có một mình Vương Chi Hách ở đây, nhìn cảnh tượng trước mắt hắn có chút nghi hoặc, không biết Địch Hạt mang theo hai vị thần minh đến đây đến tột cùng là vì cái gì. Địch Hạt, hai vị thần minh này là bằng hữu của cậu sao? Vương Chi Hách thoáng có chút câu nể, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần minh ngoại trừ. Sợ hãi, và Địch Hạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là vị này cả người tản ra bạch quang, chỉ riêng bề ngoài đã làm cho người ta cảm giác được một loại thần thánh vô cùng, hoàn toàn phù hợp với hình tượng mà Vương Chi Hách từ nhỏ nghe nói, bộ dáng thần minh trong thần thoại, từ trong ra ngoài tản ra một loại khí tức từ ái. Đó là khí tức cực kỳ giống với Thiên Chúa, trong quá khứ, sau khi tiếp nhận thần lực của cha đến từ quá khứ, Bạch chân chính từ sự tịch diệt ban đầu sống lại, cũng chân chính trở thành người kế thừa của cha. Tựa hồ là nhìn ra sự câu nệ của Vương Chi Hách, Bạch khẽ lộ ra một nụ cười ôn hòa, vừa giới thiệu vừa trấn an đáp lại hỏi thăm của hắn. Tân sinh, sợ hãi, xin chào, tên ta là Bạch, anh ấy là em trai ta, Hắc, chúng ta là tồn tại từng được Địch trợ giúp qua, hiện tại cũng là bạn của cậu ấy, lần này là trong lúc tán gẫu nghe được chuyện hứng thú, vì thế mạo muội đến đây. Hy vọng sẽ không quá mức quấy rầy. À, không phải không, Bạch, Hắc, các người quá tốt. Sợ hãi, cái gì đó quá mức trịnh trọng. Tôi tên là Vương Chi Hách, các anh gọi tên tôi là tốt rồi. Có lẽ thái độ của Bạch quá mức thân thiết, khiến Vương Chi Hách trong lúc nhất thời chỉ lo đáp lại, không chú ý tới biểu tình của những người khác. Hắc phía sau vốn còn muốn nói cái gì, nhưng lập tức đã bị một ánh mắt có chút lạnh như băng của Địch Hạt dừng lại. Không có can thiệp đối thoại, mà là cùng Địch Hạt trao đổi trong đầu. Kỳ thật Địch Hạt là sau khi bụi bặm lắng xuống, trong quá trình đi tới thăm Hắc và Bạch thức tỉnh, cố ý hỏi Bạch có cách nào chữa trị thế giới tan vỡ hay không. Sau khi trải qua chuyện, quốc gia thánh linh, cậu cảm thấy, Thiên Chúa, trong quá khứ dường như có được lực lượng có thể giúp ích cho loại tình huống này, vì thế hỏi Bạch thân là người thừa kế, xem có biện pháp nào không. Bạch sau khi nghe nói, sợ hãi, không trực tiếp trả lời, mà là sau khi trầm tư một lát, quyết định đi theo Địch Hạt tự mình đi tới thế giới này, vì thế mới có lần. Tụ hội, ngoại ý muốn này, cái gì? Bạch, những gì anh nói là đúng sự thật sao? Hai người trước mặt tựa hồ nói đến bộ phận trọng yếu gì đó, đem lực chú ý của ba người trong đầu trao đổi phía sau hấp dẫn trở về hiện thực. Vương Chi Hách vẻ mặt kích động, tựa hồ mang theo kinh hỉ không dám tin. Hắn ngay cả xưng hô cũng không kịp chú ý, khẩn cấp hỏi thần minh thánh khiết, chuyện vừa mới từ trong miệng đối phương nói ra. Đúng vậy, tuy rằng không có khả năng khôi phục nguyên trạng, nhưng thế giới này, đích xác bảo lưu rất nhiều tưởng niệm cùng dấu vết mãnh liệt. Nếu như vận dụng lực lượng của ta, hơn nữa một ít tài liệu đặc thù, là có thể đem hạch tâm của nó một lần nữa đánh thức, trải qua thời gian dài chữa trị, đích xác có thể chậm rãi làm cho nó tỏa ra tân sinh. trở về hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả linh hồn đã tử vong, cũng có thể luân hồi thành sinh mệnh mới. Vương Chi Hách phảng phất nghe được thanh âm ảo tưởng của mình hàng lâm, hắn không thể tin được, lại quá muốn tin tưởng, cảm xúc dâng lên trong ngực trực tiếp kích ra nước mắt của hắn. Chỉ là nghĩ đến đồng đội của mình có thể lại sống lại, trong lòng hắn phảng phất tràn ngập hy vọng vô cùng, đó là kỳ tích hắn không dám hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần tồn tại, chính là mục tiêu cả đời của hắn. Vậy, anh có cần tôi làm gì không? Tôi có cần cái giá nào không? Bất kỳ vật liệu đặc biệt tôi có thể tìm thấy, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người phía sau đều đi tới, Địch Hạt nghe Vương Chi Hách phát biểu quá mức kích động, hơi nhíu mày, đưa tay tản ra thần lực của hắc vụ, bao phủ Vương Chi Hách làm cho hắn chấn định. Thẳng đến khi nam nhân kích động khôi phục lý trí, Bạch mới cười khẽ lắc đầu với Địch Hạt để cậu tản đi hắc vụ, một lần nữa giải thích với Vương Chi Hách. Quá trình chữa trị một thế giới, đối với tôi cũng có ích, huống chi tôi và anh đều là bằng hữu của địch, cũng không cần phải trả giá gì, chẳng qua. Vật liệu đặc biệt có thể yêu cầu sự giúp đỡ của anh đấy. Những lời này, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn lại đây, thần tính của Địch Hạt không hiểu sao nhẹ nhàng chấn động, phảng phất kế tiếp nghe được, là một chuyện cực kỳ trọng yếu đối với mình. Thần minh xâm chiếm thế giới, vừa là vì tín ngưỡng, cũng là vì bổn nguyên. Sợ hãi, tuy rằng bản chất đặc thù, nhưng ở phương diện này cũng giống nhau. Nói đến đây, Bạch ngắn ngủi dừng lại một chút, yên lặng nhìn Vương Chi Hách một cái, không ngoài dự liệu thấy được biểu tình suy nghĩ của đối phương. Nếu chỉ cần bản nguyên thần minh, Vương Chi Hách có thể tự mình làm được, chẳng qua cần phải hiến tế bản thân, tương đương với tự sát, tựa như cha của bọn họ. Bạch tận lực bỏ qua loại khả năng này, làm chậm hơi thở, tiếp tục nói tiếp. Nhưng thế giới khác vô tội như thế nào, thần minh còn sống lại khó có thể truy tìm, huống chi là hạn chế bọn họ lấy đi căn nguyên, cho nên phương pháp này cực kỳ khó khăn. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm sự thay thế của các vị thần đã chết, hài cốt của Thiên Chúa. Thần tính của Địch Hạt động, thần hài, từ này ảnh hưởng đến ý chí của cậu, làm cho cậu cảm nhận được một loại cảm giác tồn tại mãnh liệt khó có thể bỏ qua. Điều này mơ hồ liên quan đến một cái gì đó khác, một cái gì đó mà cậu đang tìm kiếm. Ngoài ra, tựa hồ còn có cái gì ngoài dự liệu, trong bóng tối tồn tại ở một góc, lộ ra một tia khí tức quen thuộc. Thần minh trong vũ trụ có đủ loại hình thái, có người gần như khái niệm, có người tiếp cận sinh mệnh, nhưng trong một số câu chuyện thần minh, những vị thần vì các nguyên nhân khác nhau tự nhiên ngã xuống, vô luận bản thể của bọn họ là gì, cuối cùng đều sẽ hóa thành những ngôi sao vỡ vụn, hóa thành hài cốt thần, đi tới cuối phiến tinh hải này, tượng trưng cho bia mộ của Trung Yên. Đức Thánh Linh đã từng xác nhận sự tồn tại của địa điểm này, ngài ấy đã từng có bạn bè là thần minh, cuối cùng hóa thành hài cốt biến mất, đi tới cái gọi là cuối tinh hải. Bản chất của sợ hãi nối liền với biển vô thức, vùng biển sâu thuộc khái niệm, có lẽ cất giấu manh mối về thần hài. Tôi hy vọng anh có thể lợi dụng loại kết nối này tìm được nó. Trong thần hài ẩn chứa bản nguyên vô chủ, chúng nó có thể càng thêm hoàn hảo chữa trị thế giới. Sau khi Bạch nói xong, không đợi Vương Chi Hách đáp lại cái gì, Địch Hạt một mực ở bên cạnh lắng nghe đột nhiên lên tiếng nói. Chỗ thần hài, ta cũng muốn đi. Lời nói của thiếu niên cắt đứt suy nghĩ của Bạch và Vương Chi Hách. Làm sao Địch, thần hài đối với ngươi cũng có ích sao? Hắc có chút kinh ngạc hỏi ra tiếng, cũng hỏi ra nghi hoặc của Bạch cùng Vương Chi Hách. Người trước đang lo lắng Vương Chi Hách buông tha khả năng có chút mờ ảo này chuyển sang hiến tế mình. Người sau thì không ngờ Địch Hạt sẽ đột nhiên gia nhập. Thiếu niên không do dự, trực tiếp nói ra cảm ứng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không phải thần hài, là cái gì khác, thứ gì đó đang cùng một chỗ với thần hài. Đó là những gì ta cần, không chỉ một. Thần tính của ta, nói với ta như vậy. Vì vậy, ngay tại nhu cầu chữa trị thế giới, cùng với sự cảm ứng không giải thích của thiếu niên, kế hoạch tiếp theo đã được xác định như vậy. Trong quá trình một bên chữa trị linh hồn, vừa xử lý trò chơi, Vương Chi Hách rốt cục tìm được manh mối về ngôi mộ của các ngôi sao. Hắn vận dụng phương thức sáng tạo phó bản tiến hành kết nối, mang theo mọi người đi tới lĩnh vực này. Địch Hạt dùng thần lực bao vây mọi người, mang theo bọn họ chậm rãi xuyên qua trong tinh không, sau đó hướng một ngôi sao gần nhất bay đi. Bọn họ tuy rằng từ trong miệng Bạch nghe nói thần hài tồn tại, nhưng cụ thể là bộ dáng gì, bọn họ cũng chưa từng thấy qua, vì thế bọn họ quyết định trước tiên xem tình huống, xác nhận sự tồn tại của thần hài rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng sự tình tựa hồ có chút kỳ quái, không biết có phải là nguyên nhân đối kháng với phiến lĩnh vực này hay không, cảm giác của địch hạt phảng phất xảy ra sai lầm, ngôi sao nguyên bản cách bọn họ gần nhất không những không có tới gần, ngược lại nhìn qua cách xa hơn. Từng chòm sao chung quanh muôn màu muôn vẻ, mỗi một viên đều tản ra khí tức đi về phía tịch diệt, cùng với thần lực tự nhiên bay hơi. Mỗi một viên ở đây đều là cái gọi là thần hài, mỗi một viên đều là thi thể thần minh, ẩn chứa thật sâu bản nguyên cùng lực lượng khi còn sống của thần minh. Những ngôi sao kia nhìn qua là chết, nhưng trên thực tế vẫn không ngừng chuyển động, tựa như các ngôi sao chân chính đi theo quỹ đạo, không ngừng tiến hành biến hóa phương vị. Ngay khi mọi người đối với khoảng cách không gian có chút khó hiểu, định chuyển đổi phương hướng, một ngôi sao màu đỏ sậm đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ. Cỗ thi thể này dùng một loại tốc độ khó có thể tin trong nháy mắt tới gần hắc vụ, lấy kích thước của tinh thần mở ra cái miệng lớn trải rộng khắp toàn thân. Tựa hồ là sau một khắc, cái miệng lớn này sẽ cắn lên khối sương mù nhỏ bé này, đem khách nhân khó có được nghênh đón trong lĩnh vực này ăn vào bụng, hóa thành bụi vụn trong tinh quang. Cách chương.